Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, có thể giết hắn. Cửu Hoàn đứng lên về sau, thẳng đi đến Diệp Hiên trước bàn, ánh mắt lại rơi ở Diệp Đạm Phong trên thân, Âm Dương Tông Cửu Hoàn, đến đây diệu võ. Cửu Hoàn mặt không biểu tình, âm thanh băng lãnh. Trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, tiếng nói của hắn rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên. Bọn hắn muốn biết, Diệp Hiên đến cùng sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Có người đến đây diệu võ, bị khiêu chiến người, có thể lựa chọn không tiếp thụ. Bất quá này dạng làm hậu quả chính là, mất hết mặt mũi, gặp Diệp Hiên không có trả lời. Cửu Hoàn âm thanh vang lên lần nữa. Âm Dương Tông Cửu Hoàn, đến đây diệu võ, tiếng nói vừa ra, bốn phía nhất thời nghị luận ầm ĩ. Cái này Diệp Hiên chẳng lẽ sợ rồi sao? Đối mặt hắn người diệu võ, vậy mà không động không trong lòng. Người biết cái gì, Cửu Hoàn tại Âm Dương Tông danh khí thế nhưng là tương đối lớn. Ta đánh giá Diệp Hiên rất có thể nghe qua thanh danh của hắn. Bởi vậy mới có thể đâm lao phải theo lao. Có đạo lý, cái này Cửu Hoàn ta cũng đã được nghe nói, đi là sát đạo lộ tuyến, nhất là lạnh nhạt vô tình, nếu không có như thế, Âm Dương Tông chỉ sợ cũng không tới phiên Lê Hân trở thành thiếu tông chủ. Thì ra là thế, khó trách Diệp Hiên cùng chậm chạp không đáp ứng, đụng tới Cửu Hoàn, hắn rất có thể đòi thiệt hại cái tùy tùng rồi. Trừ phi hắn làm xúc đầu ô quy, cự tuyệt đối phương diệu võ, cự tuyệt, cái kia hẳn là sẽ không. Diệp Hiên thanh danh lớn như vậy, dù sao cũng là cần mặt mũi, bất quá chỉ tính thảm rồi hắn tùy tùng. Nghe được mọi người nghị luận, Long Hổ Cung thiếu chủ Trương Bộ Nhai, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Diệp Hiên. Cái này Cửu Hoàn thế nhưng là khó giải quyết nhân vật. Liền bàn thiếu chủ thủ hạ đều chưa hẳn có thể chắc thắng. Người cái kia ích cung sơ kỳ tùy tùng, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Thanh âm của hắn vang lên về sau, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tâm đạo cái này Diệp Hiên lại như thế nào chọc phải Trương Bộ Nhai, để cho hắn cũng nhịn không được mở miệng giễu cợt. Lê Hân sau khi nghe được, càng là một bộ dương dương đắc ý thần sắc. Diệp Hiên đúng đấy, ngươi nếu không phải tiếp nhận bản thiếu tông chủ diệu võ, liền tranh thủ thời gian mở miệng nhận thua đi, cũng miễn cho lãng phí mọi người thời gian. 16 tông người, đồng khí liên chi, Lê Hân một phát lời nói, bọn hắn tự nhiên nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện đều là mở miệng để cho Diệp Hiên cúi đầu nhận thua lời nói. Hoàng Cực Thánh Địa Kim Diễm Thánh Tử khẽ nở nụ cười, quay đầu nhìn về Tiêu Diễm nói ra, cái này Diệp Hiên làm người thật sự là thất bại, sư đệ nhưng ngàn vạn lần muốn cho rằng làm gương, chớ có học hắn. Tiêu Diễm nhẹ gật đầu, nói, đại sư huynh yên tâm. Tiêu Diễm tuyệt trở thành Diệp Hiên loại người này. Sau khi nói xong, Tiêu Diễm cảm thấy chợt cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Phảng phất giống như tiết trời đầu hạ uống bị nước đá một dạng. Thấu triệt nội tâm, Minh thiếu chủ ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra thần sắc thất vọng. Ngay cả Đại Ninh Hoàng đều nhíu mày lên, khẽ lắc đầu. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh bất thình lình vang lên, Đạm Phong, có thể thắng hắn. Diệp Đạm Phong yên lặng chỉ chốc lát, trả lời, không thể. Nghe được Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong đối thoại, trong đại điện cười vang nhất thời vang lên, ha ha ha, chết cười ta, cái này Diệp Hiên tùy tùng, nhất định chính là chư đồng đội, coi như hắn còn có tự mình hiểu lấy. Biết mình không phải là đối thủ của Cửu Hoàn. Lần này, hắn Diệp Hiên hoàn toàn là không nể mặt. Cũng không biết hắn còn có hay không khuôn mặt tiếp tục ngồi xuống. qua hôm nay, Cửu Hoàn thanh danh chỉ sợ lại phải vang dội hơn mấy phần. Không xuất thủ, liền có thể dọa đến đối phương cúi đầu nhận thua. Đại Ninh Hoàng bọn người từng tái lắc đầu không thôi. Cái danh xưng này thiên phú siêu việt 99 Long Diệp Hiên, căn bản chính là có tiếng không có miếng, liên hạ thuộc tùy tùng đều không cưỡi được, nói gì ngày sau thành tựu. Nhưng mà Diệp Hiên không chút nào không lấy vì cho phép, lạnh nhạt âm thanh tiếp tục vang lên. Vậy ngươi có thể như thế nào? Trả lời hắn là Diệp Đạm Phong lạnh lùng âm thanh. Có thể giết hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục